không biết mình sẽ học. Triệu Thừa Dư gật đầu đáp ứng không chần chừ. Âm nhạc đã vang lên, trên màn ảnh hiện lên bài hát. Nữ sinh hát trước, nhưng Thẩm Điềm lại không hề động đậy. Tóc dài đen nhánh rối tung ở trước mặt sườn, che khuất vẻ mặt của cô. Này Thẩm Điềm, bài hát này cậu cũng không hát sao? Cậu nam sinh cầm mic kia hiển nhiên có chút lúng túng, nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Mặt khác, một nữ sinh lúc đầu ngồi ở bên cạnh Thẩm Điềm đi tới, lấy mic từ trên tay Thẩm Điềm cười nói. Được rồi, Thẩm Điềm sẽ không hát, để mình. Cô gái kia vô cùng sảng khoái, tiếp nối giai điệu bắt đầu hát. Mặc dù hát không hay lắm, lại hát thật sự có tinh thần. Không khí vừa rồi còn lúng túng dần dần nhạt đi. Những người còn lại vừa nghe liền cười bắt đầu tán gẫu. Triệu Tử Dư chỉ cúi đầu, thân mật nói chuyện với Cố Hàm Ninh. Ngày mai mình đi mua vé tàu, đến lúc đó điện thoại cho cậu. Ừ, nếu không chiều mai cậu hãy đi. Ngày mai nhà mình đến nhà cậu ấy ăn cơm, đến lúc đó mình ra ngoài. Ánh mắt Triệu Tử Dư sáng lên. Được, vậy cậu ăn xong gọi điện thoại cho mình, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Nghe được ngày mai còn có thể gặp mặt, tất nhiên Triệu Thừa Sư phấn chấn cả tinh thần. Đúng rồi, học kỳ sau này mình định mang máy tính lên. Cậu nói là nên mang từ nhà lên hay là sau khi tới trường học mua? Cuối kỳ trước viết luận văn, Cố Hàm Ninh thực sự buồn bực thật lâu. Cô đã có thói quen đánh chữ, đổi dùng bút. Đột nhiên liền có loại cảm giác suy nghĩ khô kiệt. Một bài luận văn thật lâu cũng không xong. Tuy nói nội quy định năm thứ nhất đại học không cho phép mang máy tính, nhưng trường học cũng không kiểm soát, ai biết được. Ừ, mình quyết định mua một cái. Cái nhà cậu mua lúc nào? Mình mua hồi lớp 8, tốc độ chậm không chịu được. Vậy hay là mua một máy tính nữa đi, mua thêm một cái, nếu không cầm đến trường cũng không dùng được lâu. Cũng được, cái máy đó cũng chiếm nhiều chỗ quá, hiện tại đều chuyển sang dùng LCD rồi. Thật ra Cố Hàm Ninh cũng không muốn mang máy vi tính cũ lên. Vậy thì đều nhờ cậu vậy. Miêu Miêu cùng Mạn Mạn có khả năng dự định mua, đến lúc đó liền nhờ cậu hết. Được. Triệu Thừa Dư cười gật đầu. Hai người Triệu Thừa Dư cùng Cố Hàm Ninh trụm đầu, lặng lẽ nói chuyện. Một ca khúc kết thúc, ca khúc sau lại tiếp diễn. Mình đi toilet. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói với Triệu Thừa Dư liền muốn đứng dậy. Triệu Thừa Dư kéo tay cô cười nói. Cùng nhau đi đi. Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh đi ra ngoài. Có mấy nam sinh phát hiện ra ý tiếng huýt gió, phần lớn mọi người chỉ là ngắm một chút. Đi tới ngoài cửa, cánh cửa rất dày, thoáng chặn lại tiếng âm nhạc bên trong phòng riêng. Cố Hàm Ninh cảm thấy lỗ tai yên tĩnh rất nhiều, mắt thấy hành lang không ai, quay đầu giả mặt quỷ cười, đôi tay kéo má Triệu Thừa Sư nhéo nhéo. Thằng nhóc, cậu là người gặp người thích hoa hợp hoa nở nha. Triệu Thừa Sư mặt đầy nghi ngờ không hiểu ra sao. Ai? Cố Hàm Ninh lắc lắc đầu, lập tức cười vỗ vỗ má Triệu Thừa Dư. Được rồi, thật ra mình phải khen ngợi cậu, làm rất tốt. Hả? Triệu Thừa Dư lần nữa tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu làm cái gì? Cố Hàm Ninh xì nở nụ cười, nhón chân nhẹ mổ một ngụm trên cằm của Triệu Thừa Dư. Được rồi, quả thật trên thương trường, ưu điểm phải nhớ tiếp tục duy trì. Nói xong cũng không chờ Triệu Thừa Dư phản ứng kịp, cười chạy chậm về hướng toilet. Rửa tay xong đi ra ngoài, Triệu Thừa Dư dựa lưng vào khoảng tường chờ ở lối rẽ vào toilet. Cố Hàm Ninh cười cười đi tới, đôi tay lôi kéo Triệu Thừa Dư, lắc lắc nhất thời không chịu buông ra. Cậu, cơm chiều nhất định phải trở về ăn sao? Triệu Thừa Dư nghĩ đến, nhiều nhất là 2 tiếng nữa sẽ phải đưa cô trở về, liền có chút không nỡ. Vẫn là không nghỉ là tốt nhất. Trong trường học, cô cậu có thể gặp nhau hàng ngày. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Triệu Thừa Dư mong mỏi ngày nghỉ mau chóng kết thúc như thế. Cậu không nhịn được nghĩ đến, chờ đến lần sau nghỉ hè, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cố Hàm Ninh cười giơ tay lên, vuốt ấn đường hơi nhíu của Triệu Thừa Dư bĩu môi. Cũng không nhất định. Bên ngoài lạnh như vậy, nếu không cơm nước xong cậu quay lại. Ha ha, như thế không phải là càng lạnh hơn à? Cố Hàm Ninh cười nheo mắt nhìn Triệu Thừa Dư, nghĩ lý do để mình ở lại lâu hơn. Trong lòng có chút ngọt ngào, cười dựa sát vào trong lòng cậu. Triệu Thừa Dư ôm eo Cố Hàm Ninh ôm thật chặt, hơi cúi đầu, môi hôn nhẹ lên trán Cố Hàm Ninh. Dự báo thời tiết nó ngày mai có tuyết rơi đấy, lúc cậu ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm vào, nếu không mình sẽ đến trước cửa nhà cậu đón cậu. Cố Hàm Ninh trong lòng ấm áp, lúc đầu muốn từ chối, không muốn cậu đi lại nhiều, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Triệu Thừa Dư vẫn gật đầu. Được, vậy cậu cũng mặc thêm nhiều thêm một chút đi, nếu bị lạnh cóng thì mình lại đau lòng. Này, cậu chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm đi, Lục Khải cậu cũng quen, bạn học của mình đều rất thân thiện. Chờ một lát bữa cơm ăn đây sẽ gần xong, ăn xong mình đưa cậu trở về. Triệu Thừa Dư cười, ôm càng chặt hơn, kiên nhẫn khuyên. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười nhìn Triệu Thừa Dư, đột nhiên liền lóe ra ý nhỏ xấu xa, cúi đầu mím môi cười. Đôi tay trượt đến ngang hông Triệu Thừa Dư, nhanh chóng rút áo len của cậu ra, thêm một góc áo sơ mi, sợi bông dài đến dưới quần. Đôi tay liền linh hoạt lách vào. Tuy rằng bên trong KTV mở điều hòa rồi, nhưng tay Cố Hàm Ninh vẫn vô cùng lạnh. Huống chi cô vừa mới rửa tay, tuy rằng nước đã khô, còn mang theo hơi ấm. Bàn tay mềm mại, tinh tế lại có chút lạnh, chạm vào da thịt. Triệu Thừa Dư không phòng bị, cũng hít một hơi khí lạnh, đột nhiên dùng mình một cái. Nhưng nhìn thấy Cố Hàm Ninh hí mắt cười đến giảo hoạt, chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu. Thật ấm áp. Cố Hàm Ninh thoải mái mà than nhẹ một tiếng, ngón tay hơi động lại trượt lên trên. Hơi lạnh ban đầu chậm rãi tan đi. Theo động tác dán sát của bàn tay Cố Hàm Ninh, một luồng khí nóng tê dại dâng lên bụng. Triệu Thừa Dư cúi đầu, hơi thở gấp, đôi mắt dần dần sâu hơn. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư nhẹ giọng thở gấp, mím môi cười. Triệu Thừa Dư đột nhiên mở to mắt nặng nề. Nào, để mình đếm một chút, có cơ bụng 6 múi hay không? Cố Hàm Ninh kiễng chân, cằm đặt ở bả vai Triệu Thừa Dư nhẹ cười nói. Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy khí nóng bốc lên mặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngừng thở, nỗ lực thả lỏng cơ bụng đang căng cứng. Cố Hàm Ninh hạ chân xuống, trán để ở lồng ngực Triệu Thừa Dư, nhẹ giọng cười hì hì. Đôi tay nghịch ngợm hạ trên bụng cậu, chọc nhẹ từ từ vân vê, vô cùng nghiêm túc chậm rãi đếm. Một múi, hai múi. Cố Hàm Ninh ngón tay túm chặt lên trên dây lưng quần bò của Triệu Thừa Dư, sau đó mới tiếp tục chậm rãi đếm. Ba múi, bốn múi. Vậy khối thứ năm ở đâu? Triệu Thừa Dư có chút không chịu nổi, ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh. Dòng khí nóng tê dại vừa chua xót vừa êm đềm từ bụng len lỏi lên ngực, từ xương sống leo lên đến trán. Ngón tay Cố Hàm Ninh khẽ chạm vào từ rốn của Triệu Thừa Dư, lan thẳng xuống nhỏ nhỏ dưới lớp vải, nhẹ một chút, nghiêm túc trải chuốt, cũng không vội vã tìm khối cơ bụng thứ năm, thứ sáu. Triệu Thừa Dư đáy lòng cuồng loạn, ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, một cái tay nhịn không được trượt đến cái mông vểnh lên của Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy bụng dưới bị Triệu Thừa Dư đụng vào bắt đầu chua xót, lập tức nhũn ra, không tiếng động. Hai tiếng hô liên tiếp từ bên cạnh truyền đến. Thân thể Triệu Thừa Dư cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai cô gái đang đứng ở chỗ góc hành lang, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu và Cố Hàm Ninh, nhất thời đầu mù tịt, căn bản không nhìn ra rốt cuộc là ai, chỉ là cấp tốc quay đầu trở lại. Lực tay khẽ buông lỏng, nhưng cũng không buông Cố Hàm Ninh ra, chỉ là từ Cố Hàm Ninh yên lặng rời đi, trượt đến lên sau đầu cô, đem Cố Hàm Ninh đang lén lút ngẩng đầu từ trong ngực cậu lại nhẹ ép trở về. Cố Hàm Ninh dựa theo lực của Triệu Thừa Dư vùi mặt trong ngực cậu. Một trong hai cô gái nhanh chóng phản ứng kịp, trên mặt đỏ ửng, lôi kéo người bên cạnh. Thẩm Điềm, đi toilet thôi. Thẩm Điềm vẫn không nhúc nhích. Hai người đang dựa sát vào nhau phía trước, tay của cô gái bị quần áo của nam sinh che lấp, nhưng cũng có thể nhìn rõ để ở đâu. Thậm chí bởi vì cánh tay của cô, eo của nam sinh lộ ra một vùng da nhỏ màu lúa mạch, Thẩm Điềm mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được ngẩng đầu, ngu ngơ, nửa là ngượng ngùng, nửa là đau lòng. Bạn học bên cạnh lại lôi kéo, lúc này cô mới cúi đầu bước nhanh qua hai người. Được rồi, thật lúng túng lại vừa buồn cười. Đối với nữ sinh nhỏ mà nói, bọn họ như vậy có được tính là vượt quá cấp không? Tình cảnh này đã không thích hợp để tiếp tục. Cố Hàm Ninh cười giận Triệu Thừa Dư một cái, ngoan ngoãn rút tay ra. Hai người tăng tốc bước chân trở về phòng thuê. Chỉ ít trong hoàn cảnh không được tự nhiên lắm, cô gái da mặt mỏng sẽ cảm thấy ngại ngùng một chút, cần che giấu lúng túng. Có lẽ còn bạn học Triệu đang rèn luyện da mặt. Hai nữ sinh nắm tay về toilet, mề lề mề mãi cũng đến mười mấy phút đồng hồ sau rốt cục đẩy cửa vào, sau đó cúi đầu ngồi vào trong chỗ gần cửa nhất. Cũng không biết có phải là đã xác định cẩn thận xem ở cửa toilet hay không, có ai rồi mới dám đi. Cố Hàm Ninh phát hiện cô gái nhỏ Thẩm Điềm lúc đầu như có như không ngắm Triệu Thừa Dư vài lần, cũng không nhìn trộm lại nữa, chỉ chuyên chú nói cười với người bạn bên cạnh, tươi cười sáng sủa. Cố Hàm Ninh phát hiện ngược lại thoải mái hơn so với lúc nãy rất nhiều. Đây là phát hiện Triệu Thừa Dư không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô ta, cho nên hoàn toàn là thất vọng với bạn học Triệu rồi. Được rồi, đây là một chuyện tốt, mỗi người đều có lúc hoàn toàn tỉnh ngộ. Một cô gái sáng suốt. Cố Hàm Ninh mím môi cười, tay trái vươn đến trong tay phải Triệu Thừa Dư, ngón trỏ nhẹ chọc. Bạn học Triệu, thêm một khúc nữa. Triệu Thừa Dư lòng bàn tay ngứa, nhịn xuống xúc động muốn tránh né, để tùy ý cô chọc nhẹ, cười nhíu mày. Xong ca. Khổ khổ, mình những cái cậu hát. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, trên tay ra sức đẩy cậu một phen. Mau chút, giọng Triệu Thừa Dư rất êm tai. Cố Hàm Ninh quyết định để cậu học thêm một khúc, sau này cũng có thể tiết kiệm tiền mua album nghe nhạc rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.